Vương Ngọc Long đối với chuyện này khịt mũi coi thường, người này ngoại trừ làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi, còn biết làm cái gì, khó trách một vương gia đang tốt đẹp lại bị ông ta làm cho cửa nát nhà tan. Vương Tán hoàn toàn không chú ý tới nhi tử khinh bỉ, khi Vương Ngọc Long ra cửa, thực không khéo lại nhìn đến bức họa ông ta để trên bàn, mà bức trên cùng đúng là Tống Dật mà hắn gặp thoáng qua, không thể không nói, gương mặt kia, chỉ là kinh hồn thoáng nhìn, đích xác làm người ta cả đời khó quên, đặc biệt là viên lệ trí nơi khóe mắt kia, khơi khơi cũng câu đi của người ta vài sợi hồn phách, ngươi gặp qua hắn. Vương Tán hậu tri hậu giác mà nhìn về phía Vương Ngọc Long, tầm mắt lại quét đến bức họa, trong mắt tức khắc sáng ngời, hắn chấm ch, ính là Tống Dật của Sấu Ngọc Trai, đây đúng là kêu đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Vương Tán đột nhiên hiểu ra, trước đó vị tôn tiên sinh của họa cổ lâu kia nói không lấy gương mặt thật gặp người là có ý gì, họa cổ lâu không hổ là họa cổ lâu. Tống Dật hung hăng hắt xì một cái, hai ngày nay nàng luôn luôn hắt xì, đại khái là bị lạnh, người mà một khi có tâm sự a, liền dễ dàng sinh bệnh. Tối hôm qua, tên hỗn đảng Lưu Dục kia lại tới bò giường, nói cái gì mà vì để chứng minh là ngươi không thích ta, thì cùng ta ngủ, xem ngươi có phải thật sự không động tâm hay không. Kết quả, tên hỗn đảng này không chỉ chiếm hơn phân nửa cái giường của nàng, đến sau nửa đêm, chăn thì hất ra, quần áo thì cởi sạch, trực tiếp đem thân hình hoàn mỹ phô ra trước mắt nàng. Tống Dật bọc một cái chăn, run bần bật cả một đêm ông nội nó, cho dù nàng không thích hắn, cũng không cưỡng lại được mỹ sắc dụ hoặc cỡ này a. Trong lòng càng loạn, Tống Dật càng đem đàn tấu đến lộn xộn, một tiếng tương vang lên, có cái gì bị quăng trúng đầu nàng, giờ phút này nàng đang ngồi dưới tàn hoa tử đằng, mùa này đúng là mùa tử đằng nở rộ, từng dải hoa tím rủ xuống, sáng lạng thành một mảnh biển hoa, gió nhẹ phất qua, muôn vàng dải lụa bay múa, đẹp miễn bàn. Nàng không quay đầu lại, cảm thấy đó hơn phân nửa là dải hoa phất trúng đầu mình, tuy là có chút nặng, không bao lâu sau, lại bị quăng trúng thêm hai lần, Tống Dật ôm một bụng bực bội khó bình, vẫn không thèm quay đầu lại, chốc lát sau lại nghe được hoa trên đỉnh đầu rung rào rào, như là có thứ gì đang luồn lách trên cây hoa, Tống Dật sợ là rắn, vội vàng nhảy dựng lên, đổi vị trí, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một nam nhân áo đen, bộ ri mép kia quen thuộc đến quá nổi bật, Tống Dật lập tức mở lớn mắt, Tôn Triều Hồng, suỵt. Tống Dật vội vàng nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý tới bên này, lại ngồi trở lại bên đàn, làm bộ làm tịch bắt đầu đàn lên, mà giờ phút này tiếng đàn không hỗn độn bực bội như trước đó nữa, có vẻ thập phần nhẹ nhàng sung sướng. Tôn Triều Hồng từ trước đến nay không hiểu gì về cầm vận cũng lập tức nhìn ra tâm tình của nàng tốt lên, vì thế bưng một khuôn mặt tuấn tú bưng đến vô cùng cao lãnh, ta tới chính là báo cho ngươi, ngươi bị người theo dõi, cẩn thận Vương Tán. Tống Dật sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết, chuyện này ngươi đừng để ý, đánh đàn đi, tiếng đàn đều rối loạn, quá sức khó nghe, ý, mấy ngày không gặp, Tôn Thần Bộ cũng biết thưởng cầm, không tồi, không tồi. Tống Dật vừa trêu chọc, vừa điều chỉnh tiếng đàn, Tôn Triều Hồng truyền qua chạc cây trên đỉnh đầu nàng, tay gối đầu, như là chuẩn bị ngủ, đã lâu trước kia, các nàng cũng như vậy, nàng ngồi ở phía dưới đánh đàn, mà Tôn Triều Hồng nằm ngủ ở trên chạc cây. Đó hình như là chuyện trước khi nàng động thủ báo thù, rõ ràng thời gian chưa đến một năm, lại phản phất như đã cách cả một thế hệ. Một khúc kết thúc, Tống Dật chọn một khúc khác mà Tôn Triều Hồng từng thích nghe, lại du du dương dương mà tấu lên, thời gian chảy xiết nơi đầu ngón tay, tiếng đàn quyến luyến qua từng dải hoa, có những thứ đã thay đổi, tỉ như thân phận của các nàng, nhưng có những thứ có lẽ vĩnh viễn sẽ không thay đổi, tỉ như tình nghĩa giữa bọn họ. Lưu Dục vẫn luôn chú ý đến tiếng đàn bên này. Nói tiếng đàn là có thể phản ánh nội tâm chân thật của một người nhất, không hề nghi ngờ, tiếng đàn trước đó của Tống Dật là bực bội, là lộn xộn, mà hiện tại, lại là thư giãn du dương, là vô cùng vui sướng. Lưu Dục đa tâm nhìn thoáng ra phía phòng tự cừ mục, tên hỗn đảng kia giờ phút này đang ngoan ngoãn mà ngồi ở trong phòng vẽ tranh, đây là nhiệm vụ lý mật giao cho hắn, vẽ họa bổn, để trả tiền ăn ở ký túc xấu ngọc trai, ngoại trừ tên hỗn đảng này. Thì còn có ai khác có thể khiêu khích được hứng thú của tiểu gia hỏa kia, Bạch Bạch Cẩm Ly và Thác Bạch Hồn thì đều không thể, chẳng lẽ, là Sở Lưu Vân kia xuất cung. Lưu Dục càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lập tức vọt tới nơi Tống Dật đánh đàn, trong phạm vi trăm thước xung quanh Tống Dật không có một người, hắn hồ nghi mà nhìn thoáng qua đỉnh đầu nàng, bởi vì cách quá xa, toàn bộ tầm mắt đều bị dây hoa tử đằng ngăn cản, căn bản cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng dưới hoa tử đằng, khóe miệng Tống Dật hơi cong lên, bộ dáng ngọt ngào hạnh phúc kia, làm Lưu Dục nhìn đến muốn nhổ hết nước chua ra, hắn giống như một đầu mãnh thú, tràn trề cảnh giác cẩn thận mà tới gần con mồi, ngay cả Tống Dật cũng chưa phát giác có thêm một người. Lại một khúc kết thúc, nàng hỏi rất tự nhiên, còn muốn nghe gì nữa, trả lời nàng không phải thanh âm của Tôn Triều Hồng, mà là một tiếng ha hả của Lưu Dục. Tống Dật đột nhiên trợn mắt, sợ hãi mà nhìn lên trên đỉnh đầu, may mắn là Tôn Triều Hồng đã rời đi từ lúc nào không biết, xui xẻo là, khi tên hỗn đảng kia rời đi, không quên chừa chút đồ vật lại làm kỷ niệm, mà thứ này còn là một bộ quần áo nam tử. Tôn Triều Hồng, tên hỗn đảng trời đánh nhà ngươi. Tống Dật cứng đờ quay đầu lại, nhìn Lưu Dục, mắt Lưu Dục hồng quang lập lòe, gian phu kia là ai, ai con mẹ nó làm ngươi cười đến xuân phong nhộn nhạo như vậy, không, không có ai, tên hỗn đảng này, chứng cứ vô cùng xác thực, thế mà còn dám trợn mắt nói dối hắn. Lưu Dục thật sự bạo tẩu, Tống Dật cảm giác được gân xanh trên trán hắn đều nổ tung, nàng theo bản năng muốn chạy trốn, kết quả không chạy được đến ba bước, liền bị người túm được eo, bàn tay nhấc lên. Nháy mắt trời đất quay cuồng, Kiều Tam vừa đi đến, liền từ xa nhìn thấy chủ tử nhà mình, không màng ban ngày sáng sủa mà ôm Tống Dật vào trong phòng, bộ dáng vội vàng kia, thật sự là quá giống một con thú được bị đói khát đến nóng nảy, lập tức hắn liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như cái gì cũng chưa thấy. Nửa canh giờ sau, Tống Dật nỗ lực bò xuống giường, toàn thân bủn rủn, khóc không ra nước mắt. Lưu Dục thỏa mãn chống đầu, nằm nghiêng một bên thưởng thức tư thế nàng bò giường. Chờ đến khi nàng rốt cuộc bò đến mép giường, bàn tay lại vung lên, một tay đem người lôi về lại trong lòng ngực, xoa xoa mớ tóc con héo ú của nàng, bất mãn nói, ngươi đây là biểu tình gì, ta lại chưa có làm gì ngươi, ít nhất, ngươi hiện tại còn mặc quần áo trên người. Tống Dật nhìn nam nhân vừa nói muốn cùng nàng thẳng thắn thành khẩn với nhau, đến giờ khắc này, trên người trần như nhộng, chỉ có một nửa tấm chăn mỏng đắp ở bên hông che đi bộ vị mấu chốt, lại nhìn lại bản thân mình. Quần áo thật sự là còn trên người không giả, nhưng mà, đi mà, ngươi có thể tìm ra một chỗ còn bình thường hoàn chỉnh sao? Nam nhân tự như đọc ra ai oán trong mắt nàng, ta chỉ là sờ soạn ngươi vài cái, quần áo bị hư hao thành như vậy, thật không thể trách ta. Tống Dật yên lặng mà nôn ra một búng máu, xoay người, tiếp tục run rẩy bò xuống giường, nàng không bao giờ muốn nói chuyện với nam nhân vô sĩ này nữa. Hu hu, ngươi không biết tư thế này càng mê người sao? Thân mình Tống Dật cứng đờ, Lưu Dục cúi người qua, ngực thân mật dán sát vào lưng nàng, dụ hoặc nói cho ta, nam nhân kia rốt cuộc là ai, trong đám giả nam nhân ngươi thông đồng đó rốt cuộc còn có ai mà ta không biết, nàng thật sự là Tôn Triều Hồng a, ha ha, bị ra đến mức này, thật sự khinh ta là đồ ngốc. Tống Dật rất muốn khóc. Chương 117, Vương Tán là kẻ khôn khéo, đưa tới thiệp mời, lại không đưa tới 10 vạn lượng bạc kia, tính thời gian. Cách nửa tháng ước định còn kém 2-3 ngày, Tống Dật cũng tự nhận là thanh danh của Sấu Ngọc Trai đã đủ vang dội, đặc biệt là sau khi hai bộ truyện ký nhân vật về hai vị của Huỳnh Dương Trịnh Thị và Phạm Dương Lưu Thị kia được phát hành, rất nhiều người đều chờ mong chính mình có thể được thu nhận vào Kinh Hoa Lục, bởi vì chỉ có vào Kinh Hoa Lục mới có khả năng tiến phong vân bản, trở thành một trong những kỳ lân chi tài. Không khí đã ấp ủ ra, ông ta lại không giao bạc, chật chật, Tống Dật không thể không nghĩ nhiều. Ông ta có phải muốn quyệt nợ hay không? Tống Dật hỏi Lưu Dục, Lưu Dục kéo nàng ngồi lên đùi hắn, giúp ta dịch dung, thiệp mời là gửi cho hai người nàng cùng Họa Cốt tiên sinh, cái này đương nhiên là hợp tình hợp lý, có điều, lần trước Vương Ngọc Long đã hoài nghi thân phận của ngươi, muốn lột mặt nạ của ngươi, lần này chưa chắc không phải là Hồng Môn Yến, cho nên mới muốn kêu ngươi dịch dung cho ta, nếu là Hồng Môn Yến, thì vừa lúc làm cho hắn chết tâm luôn, ngươi có thân hình tương tự nhiều. Ta cùng với phụ tử bọn họ nhiều năm không gặp, bọn họ cùng lắm cũng là hoài nghi, lại không có chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không, lấy tính cách chỉ vì cái lợi trước mắt của Vương Tán, đã sớm đi tranh công chỗ Ngụy Đế rồi. Tống Dật cảm thấy lời này rất là có lý, tỉ mỉ dịch dung cho Lưu Dục, hai người nắm tay đi tới Vương Phủ, quả nhiên, Vương Ngọc Long cũng ở, hơn nữa còn tự mình ra nghênh đón bọn họ, đầu tiên là xin lỗi vì hôm đó đã lỗ mãng. Hai bên đánh ha ha rồi cũng cười cho qua, Tống Dật liếc qua Lưu Dục, nhìn đi, quả nhiên là không có hảo tâm, Lưu Dục âm thầm xoa bóp móng vuốt của nàng, đừng sợ, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, hành sự tùy theo hoàn cảnh,

thật sự là Tôn Triều Hồng mà, ta không lừa ngươi, không, ta muốn hỏi chính là, họa cổ lâu gì, bức họa gì? Tống Dật ra vẻ ủy khuất, là hắn muốn ta đi làm mồi, còn tiền trảm hậu tấu, ta là bị ép buộc. Thác Bạc Hồn yên lặng lau mồ hôi, đây là tính toán làm sư phụ hắn tới đánh mình hay gì? Ánh mắt Lưu Dục sao có thể chỉ muốn đánh hắn, rõ ràng là muốn giết luôn hắn. Việc đã đến nước này, Thác Bạc Hồn đành phải đem mọi chuyện một năm một mười mà giải thích cho hắn nghe. Nói như vậy Vương Tán có quan hệ đến vụ án mà Đình Úy Phủ đang tra. Thác Bạc Hồn hàm súc mà gật gật đầu, sự tình liên quan đến sáu trấn, rất nhiều thứ hắn không tiện nói ra với người ngoài. Nếu Vương Tán đã tìm tới cửa, vậy thì cách ngày ông ta ra tay không còn xa nữa, cho nên lần này ta đến, cũng là muốn trù tính với hai vị một chút. Thác Bạc Hồn đương nhiên hy vọng Tống Dật sẽ phối hợp, có thể nắm giữ quyền chủ động. Vụ án này, hắn chỉ cần xác nhận, tiểu công tử của Thanh Hà Thôi Thị là chết ở trong tay ai, sau đó sẽ theo tình huống mà quyết định. Thác Bạc Hồn vô cùng thành kính mà nhìn Tống Dật cùng Lưu Dục, đảm bảo nhiều lần là sẽ không để Tống Dật xảy ra chuyện, chỉ cần tìm ra câu trả lời, bọn họ liền có thể thu võng, tuyệt đối sẽ không để Tống Dật thiếu một sợi lông. Án này là Thái tử Điện Hạ làm chủ giải quyết, đích xác, vậy toàn bộ kế hoạch hành động của ngươi có phải đều là từ hắn phê chuẩn hay không? Có thể nói là như vậy. Lưu Dục sâu kín mà nhìn Thác Bạc Hồn, Thác Bạc Hồn không hiểu tại sao mà có cảm giác chột dạ, Hỏa Cốt tiên sinh có gì băn khoăn sao? Nói thực ra, ta không tin hắn. Thác Bạc Hồn, đi mà, ngươi đột nhiên nói không tin trữ quân của Bắc Ngụy ta, cái này muốn cho ta trả lời kiểu gì? Thái tử hẳn là có mưu đồ trong chuyện này đi, ta chỉ có một yêu cầu, toàn bộ kế hoạch của hắn ngươi cần phải nói hết cho ta, nếu không, việc này khỏi cần thương lượng nữa. Thác Bạc Hồn yên lặng lau mồ hôi, về điểm này, chính hắn cũng tràn đầy hoài nghi, Thái tử Lệ cắm một chân vào vụ này, bản thân liền đã rất khả nghi, ngươi có thể suy xét kỹ một chút, suy xét xong thì trả lời ta. Lưu Dục cũng không ép hắn, nhưng thái độ thì một chút đường sống cũng không để lại. Thác Bạc Hồn chỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền nói, được, việc này, ta tin người. Đưa Thác Bạc Hồn rời đi, Tống Dật hỏi Lưu Dục, ngươi cảm thấy Thác Bạc Lệ sẽ thừa cơ diệt trừ Dị Kỷ, Vương Tán mượn sức sáu trấn là vì con đường làm quan của mình. Theo tin tức của ta, Thác Bạc Lệ kỳ thật cũng lui tới chặt chẽ với sáu trấn, mà hắn và Vương Tán lại không hề có giao thoa, lúc này tránh né đến có chút quá sạch sẽ, ngược lại sẽ chọc người sinh nghi. Nếu những thi hài đó chính là công cụ mà Vương Tán mượn sức quý tộc sáu trấn, Thác Bạc Lệ lại tự mình xin lệnh làm chủ xử lý việc này, không thể không đề phòng. Tống Dật nghĩ đến đầu tiên chính là Sở Lưu Vân, Khâu Mục Lâm là phe đổ bàn, vậy thì Sở Lưu Vân sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ai biết Thác Bạc Lệ có thể mượn việc lần này để hại Sở Lưu Vân bị liên lụy vào hay không? Ta nghĩ, ta có thể phối hợp với Đình Úy Phủ. Tống Dật mang vẻ mặt thuần lương mà nhìn Lưu Dục. Lưu Dục tinh chuẩn mà ngửi ra tâm tư nhỏ của nàng, ngươi là lo lắng cho Sở Lưu Vân đi, vì một tên giả nam nhân, cam nguyện lấy bản thân ra mạo hiểm, không có, tuyệt đối không có, là ngươi suy nghĩ nhiều, ha ha. Tống Dật chịu thua, bày ra một gương mặt vô tội, thật ra, hắn không đẹp bằng ngươi. Một cổ hỏa khí từ bụng dưới của Lưu Dục đốt thẳng lên đỉnh đầu, nhiễm hồng lỗ tai hắn, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại ổn định bình tĩnh không gợn sóng. Thật lâu sau mới hừ ra một cái thổ lộ uyển chuyện như vậy, hắn liền cố mà tiếp thu đi, ai biểu hắn thích một tên biến thái chứ, chuyện này, ta đã có an bài, ngươi đừng tùy tiện hành động, ý, đây là đáp ứng rồi sao, nam nhân vẫn dễ dỗ dành như vậy. Tống Dật cảm giác thành tựu bạo lều, chương 118, Tống Dật dùng 2 ngày để chỉnh sửa một phần truyện ký nhân vật, tuy rằng chưa hoàn toàn tiêu trừ hết toàn bộ vết bẩn trên người Vương Tán, nhưng lại đem ông ta khắc họa thành một thần tử thâm minh đại nghĩa, trung nghĩa không thể lưỡng toàn, quả thực có thể dùng vui buồn lẫn lộn để hình dung nửa đời trước của ông ta. Ngày thứ ba nàng tự mình đem phần truyện ký này cho Vương Tán xem, nguyên bản tưởng che lại 10 vạn lượng bạc để cho nó đẻ trứng, Vương Tán kích động đến độ chi ra 1 vạn lượng bạc, cũng hứa hẹn là chờ ông ta khôi phục danh dự, bước lên phong vân bảng, nhất định sẽ đem 9 vạn lượng còn lại chi trả hoàn toàn. Ngày thứ năm, nghe nói truyện ký của ông ta đã in ấn ra, ngay khi chờ người đi mua, Tống Dật cùng Tự Cừ Mục đi trên đường mua đồ ăn vặt, cả hai bất hạnh mất tích. Võ Uy công chúa nhận được tin tức, lập tức đi một chuyến đến Đình Úy Phủ, đáng tiếc Thác Bạc Hồn cũng không thể cho nàng ta tin tức xác thực. Võ Uy công chúa hồi cung,

chỉ là vô ý nhìn thấy bức họa của tiên sinh, từ đó trầm luân, ngày đêm tơ tưởng, cuộc sống hàng ngày khó an, mong tiên sinh thành toàn cái con mẹ ngươi, lời vô sĩ như vậy, sao ngươi có thể nói đến đúng lý hợp tình. Tống Dật thiếu chút nữa liền quăng cho hắn cái xem thường, nhưng mà, trong đám thi thể ở đình úy phủ, có hai nam tử, cho nên, chuyện kia căn bản không liên quan tới ta, Đoạn Tụ không phải là ngươi, chẳng lẽ là Diêu Quỳnh. Khâu Mục Lâm có sắc dục huân tâm đi nữa cũng bắt đầu tỉnh ra, nguy hiểm mà nheo mắt lại, ta đoán đúng rồi phải không, tò mò hại chết mèo, Tống tiên sinh, ta không muốn giết người, cho nên, ngươi cũng biết chuyện tiểu công tử Thôi Giai của Thanh Hà Thôi Thị, mỹ nhân và quyền thế, giang sơn xã tắc, là nam nhân sẽ lựa chọn cái sau, có quyền thế, thì không lo thiếu mỹ nhân, cho nên một khắc trước còn bị Tống Dật câu đến bay mất ba hồn bảy phách. Khâu Mục Lâm đảo mắt liền sát khí dâng trào mà nhào tới Tống Dật, Tống Dật nhấc tay trái lên, khí thế kia làm rất hào hùng, trực tiếp hù đến Khâu Mục Lâm trùng chân, đến khi thấy rõ chủy thủ dài bất quá nửa thước, hắn khinh miệt mà cười, khoảng cách nửa thước, ta muốn lấy mạng của ngươi dễ như trở bàn tay. Khuôn mặt nhỏ của Tống Dật nghiêm túc liếc qua, nói, xin lỗi, quên mất, ngón tay ấn một cái trên cán chủy thủ, mũi nhọn dài ba thước theo tiếng gió bật ra, thẳng đến cổ Khâu Mục Lâm, nếu không phải Khâu Mục Lâm lui nhanh, cổ hắn suýt chút nữa đã bị chủy thủ này xuyên thủng, phần chân chủy thủ nhìn như chỉ rộng có ba tấc, nhưng mũi nhọn lại mảnh, chọc nhẹ nhàng một cái, cổ liền chảy ra máu. Khi Khâu Mục Lâm ngửi được mùi máu của chính mình, hai mắt trở nên đỏ đậm như dã thú, hắn trừng trừng nhìn Tống Dật, Tống Dật vẫn trấn định tự nhiên, cười tủm tỉm hỏi hắn, có cảm thấy cổ tê dại hay không? Khâu Mục Lâm cảm thụ một chút, hình như, có một chút, đây là độc dược, nếu ngươi động, chất độc sẽ nhanh chóng ăn mòn đầu của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biến thành một cái thi thể sống, rõ ràng là tồn tại, nhưng miệng không thể nói, thân thể không thể nhúc nhích, nhưng ý thức lại rất thanh tĩnh, sống sờ sờ mà nhận hết tra tấn, ngay cả tự sát cũng không làm được. Ngươi, đang lừa ta lừa ngươi làm chi, ta nếu muốn giết ngươi, hiện tại tay hơi dùng chút lực ngươi liền đi đời nhà ma, sở dĩ vẫn còn giữ mạng ngươi lại, là muốn để ngươi nhìn một trò hay. Khâu Mục Lâm vẫn mang ánh mắt tràn ngập bất thiện mà nhìn nàng, ta không có cố lộng huyền hư với ngươi làm gì, Thác Bạc Hồn ở ngay bên ngoài, vụ án này là thái tử lệ của các ngươi chủ trì đại cục, ta rất muốn nhìn xem vị thái tử điện hạ này sẽ xử trí ngươi như thế nào. Khâu Mục Lâm biến sắc, hắn đột nhiên hiểu ra đây là một cái bẫy, Tống Dật lại ấn lên cơ quan trên chủy thủ, lưỡi kiếm dài hơn ba thước lại biến thành lưỡi chủy thủ dài nửa thước, bò lên bờ, tùy tiện kéo một bức màn bao chính mình lại, cắm chủy thủ trở lại bên hông, rồi ngồi trên mặt đất như một pho tượng Phật. Khâu Mục Lâm cũng bò lên theo, hồ nghi mà đánh giá nàng, chọn một vị trí cách nàng ba thước ngồi xuống, xem trong hồ lô của hắn rốt cuộc đựng thứ gì, chỉ chốc lát sau. Bên ngoài truyền đến tiếng sàn sạc, hàng năm hành quân đánh giặc, Khâu Mục Lâm rất nhanh liền phán đoán ra đây là tiếng gì, phục kích bất ngờ, hắn nhảy bật dậy, gỡ trường kiếm xuống, cầm kiếm mà đứng, khóe mắt dư quang lại không quên quét ra sau, ngươi, trước tiên trốn đi, phía dưới ván giường là trống không, thật là người thông minh, biết bảo hộ giải dược cho mình, yên tâm, xem ngươi hôm nay bảo hộ ta nhất định sẽ giữ giải dược cho ngươi. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện giải dược nên Khâu Mục Lâm trực tiếp quăng cho nàng một cái xem thường, Tống Dật từ trên mặt đất bò dậy, cả người ướt đẫm, làm dưới chân nàng trơn trượt, tiếng sàn sạc đã tới cửa nàng còn chưa dịch tới chỗ giường, động tác của ngươi sao chậm như vậy, Khâu Mục Lâm ghét bỏ đến vô cùng trắng trợn, bước một bước nhanh tới, nhấc Tống Dật lên, lập tức xốc ván giường lên, cửa lại ngay vào lúc này mở ra, dưới ánh nến tối tăm. Một Thác Bạc Phật Ly hư hư thực thực xuất hiện ở cửa, hai người đều cả kinh, Nhĩ Dung tướng quân, ta có việc cần báo, đây là cái bẫy rập, là bẫy rập thái tử dùng để diệt trừ ngươi. Khâu Mục Lâm hơi động dung, nhìn Tống Dật trong tay hắn, lại nhìn Thác Bạc Phật Ly, ta đã biết, điện hạ vì sao lại tự mình đến, nơi đây nguy hiểm, ta chính là đến để mang các ngươi rời đi. Thác Bạc Phật Ly tới gần, Tống Dật rốt cuộc thấy rõ dấu vết dịch dung của hắn, tuy rất tinh tế, nhưng tuyệt đối không thể gạt được mắt nàng, mà cổ tay của Thác Bạc Phật Ly có một tia hàn quang hiện lên, nàng đột nhiên hiểu ra, đây là thái tử lệ muốn mượn tay Phật Ly, giết chết Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung, không chỉ giết người diệt khẩu cho vụ án này, còn có thể làm Khâu Mục Lâm cùng Phật Ly, đổ bang phản bội nhau, hắn liền có thể thừa cơ mượn sức, cẩn thận, hắn không phải, Tống Tống Dật theo bản năng mà đẩy Khâu Mục Lâm ra, nhưng vì chân nàng trơn ướt, không đẩy nổi Khâu Mục Lâm, bản thân lại ngã quỵ, may mắn sao lại rơi ngay vào lòng Khâu Mục Lâm. Khâu Mục Lâm chỉ cảm thấy phần ngực bằng phẳng kia dị thường mềm mại, tâm thần không khống chế được mà nhộn nhạo, ngay sau đó, trong tay liền truyền đến mùi máu tươi, đạo hàn quang kia trực tiếp đánh vào đầu vai Tống Dật, cũng chính là vị trí trái tim của hắn, chỉ hơi lệch một chút, liền có thể đâm thủng cổ Tống Dật. Khâu Mục Lâm sát khí bạo trướng, trường kiếm trong tay vung lên, Phật Ly bị thương, lùi lại hai bước, vài bóng đen phóng vào, Lưu Dục mang khuôn mặt của Tự Cừ Mục đã giết tới nơi, Phật Ly lại trúng thêm một kiếm, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, vẫn chiến đấu đến dũng mãnh. Lưu Dục nhìn thấy máu trên đầu vai Tống Dật, sao có thể quản cái gì khác nữa, bay thẳng đến, đoạt người ôm vào ngực, bên kia Phật Ly thoáng nhìn thấy một màn này, ánh mắt ám ám, xoay người mở đường máu liều chết thoát ra ngoài, lại bị người Đình Úy phủ theo đến nơi vây quanh vừa vặn, dây dưa vài trận, hắn vẫn chạy thoát. Thác Bạc Hồn tiến vào, chỉ thấy Tống Dật nằm trong lòng Tự Cừ Mục, mà kẻ hiềm nghi chủ yếu hắn muốn bắt, giờ phút này đang không biết làm sao mà đứng ở bên cạnh vò đầu bứt tai ni ma hắn mới vừa rồi thế nhưng được đối tượng mình muốn khi dễ cứu mạng, lưu manh đã vài thập niên, tình huống lần này thực sự rất kích thích có biết không, các ngươi đều lui ra ngoài hết cho ta. Lưu Dục bực bội, hắn đang gấp gáp nhổ cây phi tiêu kia ra cho Tống Dật, cố tình có người không biết tốt xấu mà muốn đứng ở chỗ này cho chướng mắt. Khâu Mục Lâm nói, Tống tiên sinh cứu ta một mạng, ta sao có thể an tâm rời đi, chữ thương ta cũng biết, ai con mẹ nó muốn cứu người, lão tử chỉ là trượt chân hiểu không. Tống Dật làm ổ trong ngực Lưu Dục muốn trợn trắng mắt, nhìn trong mắt người ngoài thì giống như đang đau muốn ngất xỉu, Lưu Dục nổi điên, nàng là nữ nhân, là các ngươi muốn nhìn thì nhìn sao, hắn thật sự là hận không thể đem mấy tên hỗn đảng này ra trực tiếp ăn tươi nuốt sống. Khâu Mục Lâm bị chấn động đến nói không nên lời, Thác Bạc Hồn cổ quái mà đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh trên lưng yên lặng rỉ ra một lớp, thanh âm mãnh liệt đúng tiêu chuẩn hán ngữ này, không phải là Hỏa Cốt tiên sinh thì còn ai à, hắn không thông tri cho Lưu Dục về bố trí kỹ càng tỉ mỉ, không nghĩ tới người này từ đầu đến cuối cũng chưa tin hắn, thế nhưng giải trang thành Tự Cừ Mục xuất hiện ở đây, Thác Bạc Hồn giờ phút này cảm giác xấu hổ đến không chịu nổi, như là bị người bắt gian trên giường. Vội vàng kêu tất cả mọi người rời khỏi đó, Khâu Mục Lâm cũng không ngoại lệ, thẳng cho đến khi cửa được đóng lại, chặn tầm mắt của Lưu Dục, Thác Bạc Hồn mới thở ra một hơi, nhìn về phía Khâu Mục Lâm, nghiêm túc hỏi, hôm nay, là chuyện như thế nào? Khâu Mục Lâm lạnh nhạt mà liếc nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không rõ sao, hả? Cùng thái tử cá mè một lứa, muốn bắt lấy nhược điểm của hắn, còn cho người giả mạo Phật Ly, tới ám sát hắn, châm ngòi ly gián. Ha ha, dụng tâm như vậy cho là hắn nhìn không ra à, Thác Bạc Hồn rõ ràng cảm giác được địch ý của Khâu Mục Lâm, không tiếp tục truy vấn nữa, để lại vài người trông coi, tự mình đi tóm Vương Tán chính là nhân vật mấu chốt, không thể để ông ta trốn thoát, Lưu Dục giúp Tống Dật xử lý xong miệng vết thương bước ra, Tống Dật cảm thấy chân mình hơi mềm, bước chân có chút yếu ớt, thân thể còn có chút nóng nực, bệnh trạng này cảm giác có chút quỷ dị. Ngươi thật xác định là phi tiêu kia không có độc sao, nàng yếu ớt hỏi nam nhân đang ôm mình, Lưu Dục nghiêng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng có chút không bình thường, ánh mắt mê ly, lập tức tim hắn đập trật nhịp, Khâu Mục Lâm vốn định tiến vào quan tâm hai câu, nhìn thấy tình hình này, dùng ngữ khí cổ quái hỏi, ngươi là dùng rượu trong bầu rửa vết thương cho nàng, Lưu Dục nhìn qua, mặt Khâu Mục Lâm cứng đờ, trong rượu kia, có chút dược đặc hiệu, chương 119, lần này, đến lượt mặt Lưu Dục cứng đờ, thân thể trong ngực đột nhiên có chút phỏng tay, hắn thậm chí không dám nhìn vào mắt Tống Dật, đành phải đem một đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm Khâu Mục Lâm, trong lòng Khâu Mục Lâm có chút hoang mang, trên mặt lại cường chống bình tĩnh mà nhìn trả về, nhưng khóe mắt dư quang lại rất không biết kiềm chế mà chú ý đến Tống Dật, chỉ thấy móng vuốt nhỏ mềm mềm mịn mịn của Tống Dật vô ý thức mà thò vào trong áo Lưu Dục, hắn hung hăng nuốt nước miếng, khiêm tốn hỏi, yêu cầu hỗ trợ không? Lưu Dục tính tình lập tức nổ mạnh, rút kiếm ra khỏi vỏ, rất có ý tứ muốn tiêu diệt hắn, Khâu Mục Lâm lật đật lui về phía sau, mấy tiểu lại của Đình Úy Phủ lập tức tiến lên cản lại, nhát kiếm kia mới không hạ xuống người Khâu Mục Lâm, Khâu Mục Lâm nhạy bén phát hiện ra, Lưu Dục xuất ra chiêu kiếm này nửa đường lại run run, mở đầu thì khí thế bằng bạc, nửa đường đột nhiên héo, nếu không như thế, mấy tiểu lại này có thể trực tiếp bị hắn chấn bay, vì thế...

Tống Dật uể oải thu hồi về, không dám, nắm một khối bánh lên nhai kỹ nuốt chậm, Võ Uy công chúa chỉ nhìn đến khi nàng ăn xong một khối, lúc này mới dời tầm mắt đi, đảo mắt cũng đã tới Số Ngọc Trai, lại cùng Lý Mật Lưu dục hành huyên một phen, nàng ta mới rời đi. Tống Dật hầu như lập tức vọt vào hậu viện, bắt đầu dùng đầu ngón tay moi cổ họng, đến khi đem toàn bộ điểm tâm ăn ở đầu đường đều phun ra hết mới từ bỏ. Lưu Dục thấy, mang sắc mặt phức tạp mà vỗ về phía sau lưng làng, sẽ không nhanh như vậy liền có đi. Tống Dật phun đến cả người rã rời, cái trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, quăng cho hắn một cái xem thường, mới vừa rồi đến đây, Võ Uy công chúa cho ta một hộp bánh phù dung, ta ăn một khối, hương vị cũng không tệ lắm. Vốn dĩ tính giữ lại đến tối thì tiêu hủy, nhưng quay đầu lại tìm không ra, đây chỉ là vài lời rất tầm thường, Lưu Dục lại nhanh chóng phản ứng lại, điểm tâm kia, ngươi, hiện tại cảm giác thế nào? Lưu Dục lo lắng mà nắm lấy cổ tay Tống Dật, hai ngón tay đáp lên mạch đập của nàng, Tống Dật lắc đầu, cứ có cảm giác nàng ta không có ý tốt với ta, ta bất quá là người rủi ro, nhổ hết ra thì an tâm hơn chút, Lưu Dục cũng không dám lơ là, nếu thực sự có độc. Võ Uy công chúa dám công khai mà cho nàng ăn như vậy, thì tất nhiên là có thể có chứng cứ phủi sạch quan hệ, chỉ cần khi Tống Dật phát độc nàng ta không có mặt, lại không có điểm tâm làm chứng, thì nàng ta có thể đứng ngoài cuộc, nếu là mạng tính, hiện tại không phát cũng không có nghĩa về sau không phát. Lưu Dục sai người nấu thuốc nước bài độc, rửa dạ dày cho Tống Dật, nhưng đêm xuống, Tống Dật vẫn bắt đầu sốt cao, cả người nóng rực, trong cơn mơ hồ. Nàng thấy Sở Lưu Vân cầm ngân châm tự tay thi châm cho nàng, cảm giác vô cùng khó chịu rốt cuộc mới giảm bớt, rồi nặng nề ngủ thiếp đi. Là xích đan, tuy rằng không trí mạng, nhưng lại làm người thối rữa toàn thân, cũng may nàng phun ra hết trong hôm nay, chỉ còn một chút dư độc chưa sạch, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng. Thanh âm đột nhiên im bặt, Lưu Dục quay đầu liếc mắt nhìn ra cửa một cái, ra hiệu bằng mắt với người thi châm, người nọ lập tức biến mất vào bóng đêm, không có dấu vết. Lưu Dục đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Tự Cừ Mục đứng đưa lưng về phía cửa, bước qua nói, ngươi hẳn là biết Võ Uy công chúa vì sao muốn hạ độc nàng đi. Tự Cừ Mục không nói lời nào, về sau, cách xa nàng một chút, ánh mắt tàn nhẫn của Lưu Dục nhìn chằm chằm Tự Cừ Mục, sắc mặt Tự Cừ Mục lại dị thường bình tĩnh, sau một lúc lâu hắn mới nói, giao Võ Uy công chúa cho ta đi. Hắn đã từng do dự, đem một công chúa trở thành quả cân quyền lực, thấy có chút tội nghiệp. Hiện giờ hắn mới hiểu được, vị công chúa này không đáng giá cho hắn thương tiếc. Lưu Dục không nói câu nào, vào nhà, đóng cửa, Tự Cừ Mục đứng ở ngoài cửa một đêm, thẳng cho đến khi Tống Dật hoàn toàn hết sốt, bình yên tỉnh lại, hắn ở ngoài cửa nhìn thoáng qua, mới rời khỏi Số Ngọc Trai, đã tới lúc làm ra lựa chọn, hắn không có tư cách mềm yếu lùi bước. Hôm sau Tống Dật hỏi, Lưu Dục nói cho nàng, hắn đi khách sạn Bắc Lương ở Bình Thành, nơi đó mới là nơi hắn nên ở, mà vừa quay trở lại vị trí nhị hoàng tử Bắc Lương, hắn ngày đó liền chuẩn bị hậu lễ, dùng thân phận một người theo đuổi, ý kiến Võ Uy công chúa. Võ Uy công chúa thầm nghĩ, tiểu yêu tinh kia đã hủy dung, người này mới quay đầu lại theo đuổi nàng ta, coi nàng ta là cái gì. Tự Cừ Ma vốn cũng không coi chuyện này ra gì, còn vì việc Tự Cừ Mục chịu lạnh nhạt mà khinh bỉ cười nhạo vài lần, nhưng ai biết, không được mấy ngày, Võ Uy công chúa thế nhưng bắt đầu cùng Tự Cừ Mục ra vào có đôi, rõ ràng mấy ngày trước đây nàng ta còn đem hắn cự ngoài cửa, người cũng không thèm nhìn, Tự Cừ Mục rốt cuộc là làm cách nào. Xong việc, Tống Dật cũng từng hỏi qua Tự Cừ Mục về chuyện này, Tự Cừ Mục chỉ nói, người đều có tiện tính, chỉ cần nắm chắc điểm này, thì không ai có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của người. Chương 120, Tống Dật sau khi tỉnh lại vẫn luôn tìm dấu vết tồn tại của người nào đó. Hạ Lâu thị nhà mẹ của Thái Tử Phi, không biết lôi một bản án cũ rít từ cái xó xỉnh nào đó ra, Thái Tể Đỗ Bang bị trách phạt, Ngụy Đế nhẹ nhàng bâng quơ mà lên tiếng, làm Đỗ Bang hồi phủ nghỉ ngơi, vị lão thần quyền khuynh triều giả này, cũng mang tâm thái bình thản, nhăn rỗi ở nhà, treo chim chọc chó, sống đến cực kỳ vui vẻ, còn về phần ông ta có định liệu trước nên thật sự tiêu sái, hay là giả vờ trấn định giả vờ phong lưu, thì không được biết rồi. Sáng sớm hoàng bản phát ra, Vương Tán bị dùng tội bắt cóc rồi giết hại tiểu công tử Thôi Giai của Thanh Hà Thôi Thị mà xét nhà. Vương Tán đã chết, vì cho Thôi Gia một công đạo, Ngụy Đế đã cắt chức quan của Vương Ngọc Long, cho là thay cha chuộc tội, tạm thời bị bắt vào đình úy ngục, chờ tộc trưởng của Thanh Hà Thôi Thị vào kinh lại định đoạt.

Thác Bạc Hồn nhìn thấy hắn, sống lưng đều cứng đờ, đây là bằng hữu hợp ý nhất, cùng nhau lớn lên, những người khác ai cũng được, riêng hắn không được. Cẩm Ly xách theo rượu, cười nói, ngẩn người làm cái gì, thái tử điện hạ muốn đến đây, còn không rượu ngon đồ ăn ngon mà hầu hạ. Thái tử Lệ, Thác Bạc Hồn chỉnh đốn lại tinh thần, hỏi, hôm nay như thế nào đột nhiên nhớ tới mà đến đây, quả nhiên đã quên, một thời gian nữa là sinh thần của ngươi, vừa lúc trùng với đại hôn của Võ Uy công chúa, thái tử điện hạ liền đề nghị chúc mừng ngươi trước, còn nói là đã gọi vũ ca của Mãn Nguyệt lâu tới trợ hứng, chỉ có hai người các ngươi, Diêu Quỳnh bị thương, không thể uống rượu, mới không cần quấy rầy hắn, ngươi biết hắn lắm trò, rủi gây ra chuyện gì nữa, thương càng nặng thì không xong. Thác Bạc Hồn cẩn thận quan sát Cẩm Ly, xác định hắn không nói dối, trái tim treo lơ lửng mới quay lại lồng ngực, hai người ngồi trong đình hóng gió, đôi mắt của Cẩm Ly liền bắt đầu nhìn qua một bên, cái kia, nghe nói ngươi đi đến Sấu Ngọc Trai, Tống tiên sinh sao rồi? Thác Bạc Hồn mấy ngày gần đây bận rộn, không lưu ý thay đổi của Cẩm Ly, hôm nay vừa thấy, phát giác thằng nhãi này hình như hao gầy đi không ít, chắc không phải là mắc bệnh tương tư rồi đi, hình như từ lúc hắn làm Tống Dật bị thương, liền bị Hỏa Cốt tiên sinh cấm cửa không cho bước vào Sấu Ngọc Trai. Chật chật, ngươi không cần nhớ thương, Tống tiên sinh có Hỏa Cốt tiên sinh chiếu cố, rất khỏe. Cẩm Ly trực tiếp trợn trắng mắt, rồi cúi đầu uống rượu giải sầu. Thái tử Lệ chậm nửa canh giờ sau mới đến, bên này rượu và thức ăn vừa mới chuẩn bị tốt, ca vũ bắt đầu trợ hứng, ba người liền uống đến hơi nhiều. Thái tử Lệ đứng dậy đi ngoài, thấy hắn một lúc lâu sau vẫn chưa về, Thác Bạc Hồn cố ý trật tay, đem nửa bầu rượu đổ hết lên người mình, danh chính ngôn thuận mà về phòng thay quần áo, lại nửa đường đụng tới Thái tử Lệ đang từ nơi ở của hắn đi về hướng này. Thái tử Lệ nói, ta ra đây cho tỉnh rượu, ngươi là có chuyện gì? Quần áo ướt hết rồi. Thác Bạc Hồn cùng hắn nhàn thoại một hồi, về phòng, trong phòng nhìn không ra dấu vết lục lọi, cái lọ để trong hộp trên kệ sách vẫn là cái lọ kia, vì để tăng mức độ bắt mắt, hắn cố tình dùng bình sứ trắng đế đỏ, mà thuốc viên bên trong, một viên cũng không thiếu, vẫn có mùi bạc hà như cũ, chỉ là nhỏ hơn một chút. Đêm xuống tiễn Thái tử Lệ cùng Cẩm Ly đi, Thác Bạc Hồn liền giả trang đi đến Sấu Ngọc Trai, quen cửa quen nẻo sờ đến cửa phòng Tống Dật. Lập tức đẩy cửa đi vào, Kiều Tam ngăn cản thì đã chậm, không khí nhộn nhạo xuân tình trong phòng ập vào mặt, Lưu Dục mặc áo tắm dài rộng thùng thình, nửa dựa trên giường mỹ nhân, Tống Dật thì đang quần áo hợp quy tắc mà vẽ tranh, ánh sáng trong mắt kia, chỉ thiếu nước trực tiếp nhào qua gặm hai miếng. Thác Bạc Hồn sắc mặt cổ quái mà đổi đổi, cảm giác này, sao cứ giống như là Hỏa Cốt tiên sinh đang câu dẫn tiểu đồ đệ của hắn chứ, chật chật, dân phong nam địa bưu hãn đến thế sao? Cái kia, ta có việc muốn nói. Lưu Dục liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, Tống Dật thì ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, đôi mắt chỉ lo tuần tra trên người mỹ nhân. Thác Bạc Hồn thay đổi vị trí, xê dịch đến bên cạnh Tống Dật, nhìn thoáng qua bức họa, chật chật, đây quả thực chính là quỷ hổ thần công, Hỏa Cốt tiên sinh trên bức họa có thể nói là nhân gian tuyệt sắc, nửa tấm mặt nạ kia, mỹ hoặc lại mê người. Thác Bạc Hồn đột nhiên liền cực kỳ muốn Tống Dật cũng vẽ một bức cho hắn, là giải dược đã bị người đánh cắp. Thác Bạc Hồn ho nhẹ một tiếng, thu hồi thần hồn, giải dược ta đã tráo đổi trước rồi, kỳ thật căn bản không cần đổi, Tống Dật đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, cho nên thứ đưa cho Thác Bạc Hồn căn bản không phải là giải dược, mà là độc dược giống trước đó. Đương nhiên, nàng còn không có ngu đến độ nói ra trước mặt Thác Bạc Hồn, ngược lại khen ngợi, đình úy đại nhân thật là anh minh. Bên kia Lưu Dục nhíu mày, cho nên, người ta trộm giải dược đi, mà ngươi thì cọng lông cũng không túm được, người đình úy phủ đều là thùng cơm sao? Sắc mặt Thác Bạc Hồn xanh mét, con mẹ nó, ngươi không cần nói trắng ra như thế được không? Người tới là thái tử, hắn có thể dùng vũ lực đối với trữ quân một quốc gia, muốn tóm gáy trữ quân của một nước, cần có chứng cứ như sắt thép, chỉ bằng vào mớ dược không thể hiểu được mà hắn tráo đổi là căn bản không thể coi như bằng chứng. Hắn lại ảo não, nhưng cố tình lời Lưu Dục nói chính là sự thật, đành phải áp cục nghẹn xuống, lại nói, lần này vốn là muốn gậy ông đập lưng ông, lại không thể bắt tại trận, Diêu Quỳnh đóng cửa từ chối tiếp khách, đình úy phủ lại không thể mạnh mẽ xông vào phủ, nhưng giải dược ở trong tay ta, không lo chuyện cá không cắn câu, không cần, Lưu Dục lên tiếng, hai ngày nữa, hắn muốn tránh cũng tránh không được, chỉ cần hắn mang một thân đầy mũ lộ ra trước mặt người khác. Hết thảy liền được giải quyết dễ dàng. Thác Bạc Hồn lúc ấy chỉ là kinh ngạc cảm thán năng lực trù tính của Hỏa Cốt Tiên Sinh và Tống Dật, nhưng chờ hai ngày sau, khi nghênh đón đến cơ hội bắt giữ Diêu Quỳnh, hắn lại từ kinh ngạc cảm thán chuyển thành kinh sợ. Bên ngoài Võ Xuyên, đại tướng quân Xã Luân của Nhu Nhiên mang một vạn binh mã tiếp cận, cái này vốn không coi là chuyện gì to tát, dù sao sáu trấn không có việc gì liền cùng mấy bộ lạc Nhu Nhiên đánh đánh rồi ngừng ngừng, nhưng lần này lại có chuyện lớn xảy ra. Xã Luân chỉ mang một vạn binh mã, lại công hãm Võ Xuyên, chỉ dùng thời gian hai ngày, Võ Xuyên đã thất thủ, mà tướng trấn thủ Võ Xuyên không phải ai khác, chính là Diêu Sùng phụ thân của Diêu Quỳnh. Chuyện lớn như vậy đương nhiên Diêu Quỳnh không thể tiếp tục đóng cửa từ chối tiếp khách, nếu cơ hội mà Hỏa Cốt Tiên Sinh nói trước đó chính là chuyện này, khi tất cả mọi người không ai phát hiện, thậm chí ngay cả tướng sĩ Võ Xuyên cũng đều không cảm thấy sẽ thất thủ, hắn làm sao biết được. Thác Bạc Hồn ứa mồ hôi lạnh, hắn vẫn luôn không cảm thấy mình ngu, tốt xấu gì cũng coi như là công thần lương tướng của Bắc Ngụy, nhưng khi thả tới trước mặt hai người kia, kiểu gì cũng giống như con thuyền nhỏ lạc hướng, để mặc cho người quấy mưa lật gió, lại vô lực phản kháng.